Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 634, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 39. Góc truyện audio.com, edit Z93. Tào Vân đột nhiên lao đến, Thỏa Nghiêm bất ngờ không đề phòng nên toàn bộ ly rượu lớn Martini đặc chế kia đều nhào vào bộ ngực sữa lớn 36D silicon của Tào Vân. Tào Vân ngực lớn ướt át thu thế không được, rít lên một tiếng thành công bổ nhào vào Thỏa Nghiêm ở trước mặt mọi người, thuận lợi trở thành tiêu điểm trong bữa tiệc ăn mừng, mà Lâm Tịch thừa dịp rối loạn mang theo Tây Lăng Mặc chuồn mất. Cô chính là một người tốt lấy ơn báo oán như thế đấy, hy vọng Tống Tuyết Kiều có thể bắt lấy cơ hội này, càng hy vọng Thỏa Nghiêm sẽ thích lễ vật của mình. Ngày hôm sau, hình ảnh Tào Vân ngực ướt át, trong veo như nước, quả nhiên phô thiên cái địa thắng lợi công chiếm đầu đề các trang web giải trí lớn. Người tinh mắt phát hiện trong đó có 3 tấm ảnh, xuất hiện một người đàn ông ngã sấp xuống. Mà tư thế người đàn ông nọ hết sức khó xử, chiếc quần bò Gucci in hoa cực kỳ táo bạo kia biến thành chiếc quần hở, không chỉ như thế, vị trí trung tâm chiếc quần đó, một đầu chim nhỏ dị thường ăn ảnh đang phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đám người. Nhờ có người hữu tâm dò số chỗ ngồi, vì vậy người đàn ông này chính là Thỏa Thiếu Gia ông chủ của GT, không ngờ Thỏa Thiếu Gia thế mà thích Quy Upsilon ở Huyền Y Lót có tạo hình như vậy. Thế là các loại phiên bản chuyện xưa GT và GT bắt đầu lưu truyền ở trên Internet, càng thêm ngoài dự liệu chính là thắng lợi sau cùng thuộc về chim nhỏ phẫn nộ Quy Upsilon ở Huyền Y Lót. Chim nhỏ này nhanh chóng hot trên Internet, trở thành tân sủng đặc biệt bán chạy của một đám thương gia nào đó. Thỏa Thiếu và kiểu quần của mình một lần trở thành mánh lưới kiếm lời của đám thương gia. Cho tới bây giờ anh cả và chị hai Thỏa ra không nghĩ tới em trai nhà mình thế mà lại bởi vì một chiếc Quy Upsilon ở Huyền Y Lót mà bạo đỏ, nhìn chê y mạng từ cao cấp định chế, mô phỏng một so một, đặc biệt quy ra tiền bán 9 tệ 9 bao các loại phiên bản, lão đại Thỏa ra đã ẩn lui vô cùng phẫn nộ, mệnh lệnh anh cả và chị hai Thỏa ra nhanh chóng xử lý tốt việc này, đồng thời dạy dỗ tên nghịch tử chơi bời lêu lổng kia một phen. Rất nhanh, trong GT, lưu truyền chê y mạng, không thấy bóng dáng. GT, Lâm Tịch và Chu Hiểu Đường xem page web, Chu Hiểu Đường nhìn những hình ảnh kia của Tào Vân kia vẫn như cũ công khai ở đó, mà ba tấm dính đến Thỏa Nghiêm lại không còn bóng dáng. Hơn nữa theo tin tức ca sĩ hip hop nào đó bởi vì ngôn luận không thích đáng bị quảng điện phong sát toàn mạng, hóa ra sao nữ thanh thuần nào đó đúng là tiểu tam thượng vị, gì mà vợ chồng ân ái thì ra là giả vờ giả vịt, thực tế đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Xuất hiện, lần này sự kiện phát ra từ một ly martini cuối cùng triệt để lắng lại. Xem ra đây là Thỏa Gia ra tay, như vậy giờ phút này Thỏa Thiếu Gia bị trừng phạt bế môn hối lỗi nhất định sẽ vô cùng nhàm chán. Dưới mái tóc ngắn của Chu Hiểu Đường, là nét mặt tươi cười cởi mở khí khái hào hùng, bên môi lại có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ khiến khuôn mặt của cô ấy dịu dàng hơn nhiều, nhưng Lâm Tịch nhìn khuôn mặt tươi cười này, đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Chu Hiểu Đường ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, tiểu nội ứng của cô bên kia đã chuẩn bị thế nào? Ừm, dựa theo yêu cầu của cô đều chuẩn bị xong. Lâm Tịch trả lời, qua chuyện này, tôi muốn nói với chú La một chút, muốn cô ta qua đây chiếu cố Tây Lăng Mặc. Thật ra đứa nhỏ này không tệ lắm, nếu không phải có vài người làm việc quá phận cô ta cũng sẽ không đồng ý giúp chúng ta. Chấm, góc truyện audio.com, có thể chỉ là trong nhà chúng ta thật sự không có nhiều chỗ thêm một người. Chu Hiểu Đường đảo mắt liếc nhìn phòng khách nhỏ trong nhà Tây Lăng Mặc một chút, hai hàng lông mày cau lại, nhưng đôi mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Từ khi bà nội Chu chuyển đến, Chu Hiểu Đường xuất viện, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này của Tây Lăng Mặc liền tỏ ra thực sự quá chật chội. Lâm Tịch đã từng đưa ra muốn đến ở nhà nghỉ độc thân của công ty, nhưng bà nội Chu và Hiểu Đường nói cái gì cũng không cho phép. Bà lão nắm lấy cô tay nói, người một nhà vốn nên cùng một chỗ, đám người trẻ tuổi bọn cháu đúng là chịu khổ không được, đây đã là chen lấn. Không phải còn chưa để bọn cháu chồng lên nhau mà ngủ sao? Nhớ năm đó, lúc chúng ta xuống nông thôn, một gian phòng ngủ mười mấy người cùng chưng sùi cảo tựa như một người gần sát một người, xoay người đều phải gọi một, hai, ba, một người đơn độc lật không được. Lại bắt đầu nói chuyện xưa, hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Phòng ngủ chính bà nội Chu và Chu Hiểu Đường cùng ở, gian phòng nhỏ hơn vẫn như cũ là khuê phòng của Lâm Tịch, bạn học Tây Lăng Mặc Đường Đường chính chính là chủ nhà đành phải uất ức một chút, bị đá ra ngủ chê y ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Nhà ở thật sự là quá nhỏ, chen lấn lâu như vậy cũng nên thay đổi rồi. Chu Hiểu Đường có điều ngụ ý, Lâm Tịch cũng không có đi quản Chu Hiểu Đường đang bận cái gì, dù sao cô ấy tuyệt đối không phải là đồng đội heo phe mình. Chỉ cần biết cô ấy đem Tây Lăng Mặc và mình đặt ở vị trí người một nhà cần bảo hộ cũng đã đủ rồi. GT, đã mang đi kiểm duyệt. Hiện tại fan mẹ khắc nghiệt hơn trước rất nhiều, La Hoài đã từng mờ mịt nhắc đến, tạm thời còn không thể xử lý chuyện Tư Viễn, dù sao hiện tại nếu tuôn ra, rất có thể bởi vì tin tức trái chiều khiến bộ phim điện ảnh không thể kịp thời công chiếu. Những điều này Lâm Tịch đều hiểu rõ, La Hoài là dùng một loại thái độ thương lượng mà không phải mệnh lệnh, nhưng mà đây còn không phải do Thiệu Giật Điển bày mưu đặt kế sao. Lâm Tịch cảm thấy hai lão đầu đã đưa ra thái độ rất có thành ý đối với Tây Lăng Mặc, mọi thứ không thể quá mức. Phải hồi báo Tư Viễn bọn họ thật tốt cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Huống hồ Tây Lăng Mặc còn trông cậy vào bộ phim này có thể bật lên, triệt để xứng danh ảnh đế Kim Long của anh ta. Mọi chuyện đều được gióng trống khua chiêng an bài, bao gồm bỏ phiếu đề cử Oscar cùng với sắp xếp lịch chiếu sau đó, bên phát hành hy vọng bộ phim điện ảnh này có thể ra mắt dịp Tết, dù sao bọn họ cũng đầu tư vàng ròng bạc trắng hơn 1 tỷ. Cho nên đến cuối cùng, chỉ có thể uất ức Tây Lăng Mặc một chút. Lâm Tịch tỏ ra đã hiểu, chúng tôi là quần thể yếu thế nha, đã quen bị người bắt nạt thậm chí cũng không thèm chào hỏi, ngài đây đột nhiên tới tìm chúng tôi thương lượng cảm giác giống như đặc biệt không thoải mái lắm. Mặc dù biết cô gái nhỏ đang nói đùa, nhưng mặt mo của La Hoài vẫn đỏ ửng. Ông ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng thật sự không có cách, bây giờ còn không thể tung ra toàn bộ những chuyện kia. Hiện tại lanh mồm lanh miệng thoải mái nhất thời, sau đó tập thể cùng nhau hỏa táng. Đến lúc đó mất trắng không chỉ là Tư Viễn, còn có toàn bộ bộ phim điện ảnh cùng tất cả đơn vị và cá nhân đều bị việc này ảnh hưởng, bao gồm bản thân Tây Lăng Mặc. Trông thấy vẻ mặt lão già, Lâm Tịch thè lưỡi, nói. gocchuyenaudio.com Chú La, chú không cần áy náy như vậy, thật ra cháu biết Tây Lăng Mặc đột nhiên bị thêm diễn hơn nữa nhân vật thậm chí còn tốt hơn so với Nam Một, đây là Thiệu đạo diễn đền bù. Nói đến, vẫn là Tây Lăng Mặc chiếm tiện nghi, bao gồm Tây Lăng Mặc có thể thuận lợi lấy được vai nam chính. GT, với cát, C cao như thế, đây đều là đền bù. Nước quá trong át không có cá, có đôi khi cái gì đều quá nghiêm túc quá so đo, ngược lại sẽ đem chính mình đi đến tuyệt lộ, nhất là tại ngành giải trí. Chỉ cần không thật sự dính đến giới hạn thấp nhất, Lâm Tịch cảm thấy cô xưa nay đều là tục nhân lấy đại cục làm trọng. Ảnh tạo hình, GT, vừa xuất hiện, liền có rất nhiều người trong nháy mắt bị Tây Lăng Mặc thu hút thành fan, hơi nước mờ mịt cặp mắt đào hoa hờ hững nhìn chằm chằm phương xa, bóng lưng yểu điệu cũng không có tóc đen dài thẳng phiêu giật cũng không có váy dài lụa mỏng, lại khiến cho rất nhiều fan đều nhao nhao tỏ vẻ quả thực là tự mang tiên khí, nhìn thoáng qua liền biết đó chính là hiên viên Long Khâu của bọn họ. Công tử như ngọc Tây Lăng vô song, theo lượng fan Tây Lăng Mặc tăng lên, liên đới tác phẩm phong đế. GT, cũng bị lật ra quả thật hot lên một hồi. Gần đây Lạc Vĩnh Thịnh vẫn luôn phiền muộn. Trong, GT, bề ngoài anh ta vốn là nam 2 nhưng lại cứng rắn bị Tây Lăng Mặc bị hạ bệ biến thành nam 3. Rất nhiều người quen biết đều vỗ vỗ bả vai anh ta, cảm thấy anh ta thật sự là một sư huynh tốt hiếm có vạn năm, vì dìu dắt tiểu sư đệ cam nguyện làm trang sức lá xanh. Ai không biết hiện tại hầu như La Hoài đi tới chỗ nào cũng mang theo Tây Lăng Mặc. Lạc Vĩnh Thịnh nhìn Tây Lăng Mặc bị một đoàn fan bao quanh yêu cầu ký tên, chụp ảnh chung, lợi gần như sắp cắn ra máu. Trong điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở có tin nhắn. Xế chiều ngày mai đến trường Thiên Thủy Các hầu hạ Thỏa Ca một lần cuối cùng, biểu hiện được tốt trả lại đồ cho cậu, từ đây thanh toán xong, cách trương.